Quý vị thân mến, ở tập trước, 52 tên cổ võ giả bị thiếu nữ tung tin khiêu khích của Lâm Thành đã đến tìm Lâm Thành và sau đó đều trở thành nguồn cung cấp máu cho Lâm Thành. Về phần Ma Tinh, nó đang vô cùng chật vật trốn tránh sự đuổi giết của 10 tên cường giả. Lúc này, bọn chúng cũng phát hiện không thấy Lâm Thành đâu. Và Tiếu Tường đã tách ra để tìm và đối phó với Lâm Thành. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tại sao Hình Tỷ lại gọi chàng vào lúc này? Có phải họ đã xảy ra chuyện gì không? Tả Linh ở gần đó nhìn thấy cuộc điện thoại của Chu Hình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Dựa trên những gì nàng biết về Chu Hình sẽ không gọi cho họ nếu không có việc gì xảy ra. Chu Hình cũng biết Lâm Thành hiện tại bị đuổi giết, gọi điện thoại sẽ khiến Lâm Thành phân tâm, nên sẽ không bao giờ gọi. Vì vậy chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Chắc là có chuyện, nếu không, sư tỷ sẽ không gọi điện thoại cho ta. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại, ta không thể đi xa được. Nếu trở lại Yên Kinh, đến lúc đó, những cường giả sẽ sớm biết tin tức của ta. Vẻ mặt của Lâm Thành nghiêm nghị, hai lông mày nhíu chặt vào nhau. Sau đó, hắn nhận cuộc gọi. Sư đệ, là ngươi sao? Đầu bên kia nghe điện thoại, giọng nói khẩn trương của Chu Hình vang lên. Là ta, sư tỷ, có chuyện gì xảy ra à? Lâm Thành hỏi. Ừ, bọn tôi chết nghị hai ngày rồi không về, ta lo họ đang gặp nguy hiểm. Gọi điện thoại cũng không được, trước đó ta đã đến tìm Ôn Long Nhi, nàng ta hứa sẽ giúp chúng ta tìm bọn tôi chết nghị. Ta gọi điện là để hỏi người, người có tin tức gì từ họ không? Không, hiện giờ ta đang bị những cường giả kia đuổi theo, nhưng đừng lo, ta sẽ quay lại sớm thôi. Có Ôn Long Nhi giúp tỷ, ta có thể yên tâm rồi. Lâm Thành vốn có chút lo lắng, nhưng trong nháy mắt lập tức nhẹ nhõm. Ôn Long Nhi rất mạnh, nếu Ôn Long Nhi không thể giải quyết được thì hắn trở về cũng không thay đổi được gì. Có điều, bây giờ chỉ là không có tin tức gì từ họ, không nhất thiết có nghĩa là họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khả năng gặp nguy hiểm là rất cao. Dù sao, hiện tại hắn cũng đang bị truy lùng. Rất có thể có thế lực nào đó muốn lợi dụng đám người Tô Chí Nghị để uy hiếp hắn. Những cao thủ đó không đuổi giết đệ nữa sao? Chu Hình không nhịn được hỏi. Nói cho tỷ biết một tin tốt, hiện tại ta đang làm Mao Cương Trung Kỳ. Nếu kế hoạch suôn sẻ, ta sẽ đột phá đến Mao Cương Hậu Kỳ trong vòng 2 tuần. Sau đó, nếu những cường giả đó không tìm thấy ta, ta sẽ đột phá đến Phi Cương. Nói chung sẽ không quá 2 tháng. 2 tháng nữa, ta nhất định có thể trở về. Nhanh như vậy à? Nhưng đệ vẫn phải cẩn thận. Ôn lão sư đến rồi. Sư đệ, ta cúp máy trước đây. Được. Lâm Thành gật đầu, Chu Hình cúp điện thoại luôn. Có Ôn Long Nhi ra tay thì mấy người Tô Chí Nghị sẽ không gặp nguy hiểm, phu quân đừng lo. Lúc này Tà Linh an ủi Lâm Thành. Hiện tại ta không lo lắng chút nào, Lâm Thành thản nhiên nói. Tuy hắn không biết thực lực cụ thể của Ôn Long Nhi, nhưng Ôn Long Nhi chắc chắn rất mạnh, ít nhất cũng lợi hại không kém gì Ma Tinh. Có Ôn Long Nhi giúp đỡ, bọn họ có thể yên tâm. Hiện tại hắn đang bị 10 cường giả truy sát, những thế lực vốn dĩ không quan tâm đến hắn vào lúc này cũng sẽ ra tay, đặc biệt là người của 10 thế lực lớn. Nếu như mấy người Tô Chí Nghị thật sự gặp nguy hiểm, chắc chắn là do 10 thế lực lớn ra tay, mục đích là để đe dọa Lâm Thành, sau đó để Lâm Thành sao chiến Vũ Thần Điện ra. Trở về phòng tu luyện trước, hiện tại việc quan trọng nhất chính là nâng cao thực lực. Lâm Thành nói. Ừ. Tà Ninh gật đầu, đi theo Lâm Thành vào phòng. Thành cũ của Tỉnh Vân cách Yên Kinh rất xa, hiện tại cho dù có lo lắng nhiều cũng vô dụng, hoàn toàn không dám quay về. Hơn nữa có Ôn Long Nhi nên hắn căn bản không cần phải lo lắng. Hiện tại điều nên lo lắng nhất chính là thực lực của chính mình. Ở giai đoạn Mao Cương Trung Kỳ và có pháp thuật của chính mình cộng với Chiến Vũ Thần Tiền, hắn có thể đấu tay ngang với Tà Ninh, nhưng không thể đối phó với những cường giả kia. Vẫn phải đột phá đến Mao Cương Hậu Kỳ. Khi đối mặt với 10 cường giả, thực lực Mao Cương Hậu Kỳ vẫn còn hơi yếu. Hắn có thể đối phó với một người, nhưng không thể đối phó với 10 người. Phải đột phá lên Phi Cương, như vậy mới có thể cùng Ma Tinh phản sát những cường giả kia. Mục đích của hắn không phải là trốn thoát, mà là chống trả. Chỉ bằng cách giết những kẻ muốn giết hắn thì hắn mới an toàn. Tuy rằng khó, nhưng không phải là không thể. Ít nhất có thể lũng đoạn độc chiếm thị trường máu ở thị trấn này cũng đã rất tốt rồi. Giết 10 cường giả đó, sau đó có thể nhờ Bắc Văn giúp hắn độc chiếm máu của Yên Kinh và các thành phố khác. Bằng cách này, hắn có thể đạt tới Phi Cương Hậu Kỳ trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không sợ một kẻ mạnh hơn 10 cường giả kia. Kỳ thực hiện tại tu luyện cũng vô dụng, nhưng tu luyện còn tốt hơn là không tu luyện, dù sao cũng không có việc gì làm. Việc thu thập máu cũng đã giao cho ông chủ, chung quanh thành cũ cũng không có thành phố, khoảng cách cũng tương đối xa, nếu có thể Lâm Thành sẽ thu xếp để ông chủ đi các thành khác. Nếu đã làm thì phải làm một cách mạnh mẽ, lũng đoạn và độc chiếm thị trường máu của Hoa Hạ, thậm chí là cả ở nước ngoài. Cần rất nhiều máu để đột phá đến Phi Cương, phải làm như vậy mới có thể tiếp tục đột phá. Hiện tại, hắn đang đặt nền móng cho những bước đột phá trong tương lai. Nếu chỉ giết đối thủ để hút máu thì chưa đủ. Chẳng mấy chốc, thời gian chậm rãi trôi qua. Buổi tối, ông chủ trở về nhà với nụ cười trên môi. Hắn ta đã đàm phán xong việc kinh doanh, đã độc chiếm máu của toàn thị trấn, thậm chí cả những lò mổ nhỏ. Điều quan trọng nhất là ông chủ lò mổ đã giúp đỡ, mua một thùng máu của người ta 200, lão ta như một người trung gian, bán lại cho ông chủ kiếm giá chênh lệch. Mới hôm nay thu được hơn 2.000 thùng máu, lát nữa sẽ bảo người đưa qua đây. Biết được có nhiều máu như vậy, ông chủ vội vàng trở về ngay lập tức. Hắn ta muốn nói cho Lâm Thành tin tức này, nhiều máu như vậy, mấy ngày trước hắn ta không dám nghĩ tới. Cứ tưởng 10 thùng một ngày là khó, nhưng không ngờ bây giờ lấy được hơn 2.000 thùng máu. Cốc cốc! Gõ cửa phòng Lâm Thành, ông chủ cung kính nói. Cường Thi huynh đệ, người có ở bên trong không? Chuyện lũng đoạn máu ở thị trấn xử lý thế nào rồi? Bên trong phòng, Lâm Thành từ trong trạng thái tu luyện sang ngoài, chậm rãi hỏi. Hắn biết chuyện này nhất định không có vấn đề gì, dù sao có tiền thì làm gì cũng được. Chủ lò mổ cũng không thể ngu ngốc, dù sao người làm trung gian cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Đã lũng đoạn máu của cả thị trấn, sẽ có hơn 2.000 thùng máu được giao tới đây. Ông chủ nói rất kích động. Nhiều như vậy à? Lâm Thành giật mình, sau đó lập tức mở cửa, nhìn về phía ông chủ ngoài cửa, rồi lại nói. Người có chắc là không nói dối ta không? Lần trước, công ty đưa tới 1.000 thùng máu, hắn đã cảm thấy rất nhiều. Không ngờ lần này lại có hơn 2.000 thùng. Nếu thật sự là nhiều như vậy thì có thể rút ngắn thời gian đột phá đến Mao Cương Hậu Kỳ. Có lẽ không cần 2 tuần, 1 tuần đã đủ để đột phá đến Mao Cương Hậu Kỳ. Trong 1 tuần, Lâm Thành thậm chí không nghĩ tới một thị trấn nhỏ lại có nhiều máu như vậy. Vậy còn Yên Kinh, Long Thành, Quỷ Thành thì sao chứ? Sẽ có bao nhiêu máu? Những thành phố này đều là thành phố cấp 1 với dân số đông đúc. Số lượng gia súc bị giết mổ mỗi ngày là một con số không thể đếm được. Sao ta dám nói dối người chứ? Là sự thật, sẽ có người đưa tới đây. Có thể là do trước đó tích trữ một lượng lớn máu, sau đó đưa tới đây một lần. Ngày mai hoặc ngày kia sẽ ít đi. Ông chủ nhìn Lâm Thành cung kính nói. Cho dù là cho hắn ta thêm 10 lá gan, hắn ta cũng không dám lừa gạt Lâm Thành. Đây là một con cương thi, trừ phi không muốn sống nữa. Nếu không thì lừa gạt Lâm Thành để tìm cái chết sao? Hắn ta tận mắt nhìn thấy Lâm Thành giết rất nhiều người. Hắn mà muốn giết hắn ta thì chẳng qua chuyện là trong nháy mắt. Ừ, ta tưởng mỗi ngày đều có nhiều như vậy, nhưng người phải thu xếp người tới kiểm tra, không thể để máu bị biến chất sau khi để lâu. Ngoài ra còn phải ngăn chặn nghiêm ngặt hàng giả, người cần phải bố trí người xử lý những việc này. Bây giờ máu bán được tiền, một thùng máu cũng không rẻ, không đảm bảo được sẽ bị một số người lấy hàng giả bán lấy tiền. Làm giả máu rất dễ, chỉ cần thêm nước vào máu là không ai có thể nhận ra được điều này. Suy cho cùng, bọn họ cũng không phải cương thi. Cần thuê các chuyên gia để kiểm soát, còn có xử lý biến chất cũng cần nhân viên chuyên nghiệp. Nếu thu về hàng đống, hàng giả và hàng biến chất thì thà rằng không thu. Máu biến chất không thể uống, hàng giả trộn nước, năng lượng trong máu động vật vốn đã ít, nay trộn nước lại càng thấp hơn. Dù hắn có tiền nhưng không thể phung phí theo cách này được, mọi người sẽ gọi hắn là đồ ngốc. Trong vấn đề này ta đã sơ suất rồi, ngày mai ta sẽ đi thu xếp. Ông chủ nói. Không nói, không biết, hiện tại nghe Lâm Thành nói lời này, đến lúc hơn 2.000 thùng máu đều là giả và biến chất thì xong đời. Bây giờ không có nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra thì ai biết là loại máu gì. Bíp. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi xe. Chắc là máu được đưa tới. Ông chủ nhìn Lâm Thành cung kính nói. Đi ra ngoài xem một chút. Lâm Thành dẫn đầu đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi liền thấy rất nhiều xe tải nồng nặc mùi máu. Tuy nhiên máu động vật không nặng mùi bằng máu người. Máu người có vị ngọt nhạt và rất ngon, nhưng máu động vật có một chút mùi hôi thối. Không còn cách nào, hiện tại hắn chỉ có thể uống máu động vật để đột phá. Dù sao cũng không có nhiều người để đưa máu cho Lâm Thành. Ông chủ, máu đến rồi, chúng ta nên để ở đâu vậy? Một người lái xe xuống xe, nhìn ông chủ đứng bên cạnh Lâm Thành hỏi. Mang tất cả vào trong nhà ta, ông chủ nói. Được, người lái xe gật đầu rồi lần lượt bảo nhân viên đi theo vận chuyển máu vào trong. Tổng cộng có 10 người, một người khiêng 2 thùng, hơn 2 giờ mới vận chuyển xong 2.000 thùng máu. Ông chủ, bọn ta về trước, nhớ giữ cái thùng sau khi dùng hết, bọn ta không có nhiều thùng như vậy, những cái này vẫn có thể sử dụng lại được. Người lái xe nhìn ông chủ nói. Người lái xe này cũng là nhân viên của lò mổ, trước khi đến, ông chủ của họ nói với lão ta rằng phải giữ cái thùng lại. Dù sao cũng có hơn 2.000 thùng, mua lại cũng rất tốn kém. Được rồi. Ngày mai các người chỉ cần đến lấy là được, ông chủ nói. Sau đó ba người trở lại nhà. Kiểm tra xem có máu biến chất không, Lâm Thành nhìn ông chủ nói. Hắn và Tàn Linh cũng không nhàn rỗi, cùng ông chủ kiểm tra máu. Chuyện thu thập máu mới bắt đầu nên đương nhiên sẽ vất vả hơn một chút. Khi ông chủ mời được các chuyên gia kiểm tra chất lượng máu thì sau này hắn sẽ không cần kiểm tra nữa. Có hơn 2.000 thùng máu, ba người họ phải mất hơn 40 phút để hoàn thành việc kiểm tra. Sau đó họ tìm ra hàng trăm thùng máu bị biến chất. Một số thùng máu có màu đen, thậm chí một số thùng máu còn mốc meo, có vi khuẩn phát triển. hàng trăm thùng máu này có lẽ đã để quá lâu. Cuối cùng chỉ còn hơn 1.000 thùng. Người xem, máu tươi đều biến chất rồi. Ngày mai nhớ gọi người chuyên nghiệp đến kiểm tra. Máu biến chất nhiều như vậy, ngày mai ta sẽ cùng người chuyên nghiệp đến kiểm tra chất lượng máu. Ông chủ có chút xấu hổ. Dù sao, những thứ này đều là mua bằng tiền. Nếu là đang kinh doanh thì nhất định là thua lỗ rồi. Hắn ta không ngờ rằng sẽ có nhiều như vậy. Có lẽ là máu được tích trữ trong lò mổ. Lâm Thành cũng không trách ông chủ. Dù sao, ông chủ chỉ có một mình. Muốn lấy lại nhiều máu cho hắn cũng không dễ dàng gì. Lần này máu biến chất nhiều như vậy, nhưng lần sau sẽ ít hơn. Dù sao lượng máu bọn họ tích trữ cũng không còn nữa, chỉ có thể mỗi ngày xuất ra một phần. Nhưng còn cần chú ý mấy người này pha nước vào. Dù sao máu tươi đang có giá, nên chuyện gì bọn họ cũng có thể làm ra được. Thương nhân buôn bán sao có thể không trục lợi. Việc tìm kiếm chuyên gia kiểm soát chất lượng máu phải được thực hiện ngay lập tức. Lâm Thành không chút do dự nhấc 1.000 thùng còn lại lên uống. Ngày mai sẽ có tiếp. Nếu hôm nay không uống thì ngày mai sẽ không có chỗ để chứa máu. Vừa mới uống hết thùng đầu tiên, Lâm Thành và Tà Linh nhìn nhau. Sau đó Lâm Thành nhìn ông chủ nói: đậy nắp mấy thùng này lại, ta có chuyện phải giải quyết bây giờ, trở lại ta sẽ uống tiếp. Được. Mặc dù không biết tại sao Lâm Thành lại đi ra ngoài, nhưng ông chủ vẫn thành thật gật đầu. Sau đó lần lượt đậy nắp thùng lại để trì hoãn sự biến chất của máu. Mà Lâm Thành và Tàn Linh bước ra khỏi nhà liền đi đến một góc tối. Họ nhìn thấy Ngũ Tỷ đột nhiên xuất hiện. Tìm được yêu linh chưa? Lâm Thành nhìn Ngũ Tỷ hỏi. Vừa rồi hắn và Tàn Linh đã chạy ra ngoài ngay khi cảm nhận được khí tức của Ngũ Tỷ. Ngũ Tỷ tìm bọn họ thì chắc chắn phải có tin tức của yêu linh. Trước đó hắn đã hứa sẽ giúp Ngũ Tỷ đối phó với yêu linh. Lâm Thành và Tàn Linh sẽ không đổi ý. Tìm thấy rồi, Ngũ Tỷ nói. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, mau đưa bọn ta đến đó ngay đi. Giải quyết xong ta còn phải trở về uống máu. Cái này, chúng ta có thể không phải là đối thủ của nó. Nó đã tu luyện thành công. Theo suy đoán của ta, có lẽ nó không biết ta tìm thấy nó, nhưng nó đã tu luyện thành công và rời đi rồi. Bây giờ nó đang phá hủy mọi thứ trong ngôi đền Ngũ Tỷ của ta. Có phải là đối thủ hay không thì thử qua mới biết được. Có muốn đi không vậy? Nếu không đi, ta trở về uống máu. Nếu người muốn đi thì đi luôn. Trong nhà vẫn còn hơn 1.000 thùng máu. Lâm Thành còn không uống thì sẽ ngứa ngáy khó chịu. Nhiều máu như vậy mà không uống, nếu nó biến chất đi thì phải làm sao? Bây giờ ta không biết phải làm thế nào. Mị Nhi Tỷ, Tỷ nghĩ thế nào? Ngũ Tỷ nhìn Tà Linh nói. Hiện tại nó thật sự là không biết phải làm như thế nào. Yêu linh đã tu luyện thành công, điều này vượt xa dự kiến của nó. Trước đây ba người họ có thể cùng giải quyết, nhưng bây giờ nó cảm thấy rằng cơ hội đánh bại yêu linh chỉ là 10%. 10% là tương đương với việc tìm cái chết. Nhưng nếu bây giờ không đối phó với yêu linh, khi yêu linh phá hủy miếu Ngũ Tỷ xong thì nhất định sẽ giết người. Yêu linh mạnh mẽ như vậy đi giết người thường, bọn họ còn không phải là đối thủ, huống chi là người thường. Phu quân, chàng nghĩ thế nào? Tà Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Nàng nghe lời Lâm Thành, hắn nói đi thì nàng sẽ đi. Nếu Lâm Thành nói không đi thì nàng sẽ không đi. Chính vì điều này nên Ngũ Tỷ mới hỏi Tà Linh. Nó biết Tà Linh sẽ hỏi Lâm Thành. Bây giờ xem ra đúng như nó dự đoán, Tà Linh thật sự hỏi Lâm Thành. Làm sao bây giờ ư? Đương nhiên là tới đó, vừa lúc xem thử thực lực Mao Cương Trung Kỳ mạnh đến đâu. Lâm Thành nói mà không cần suy nghĩ. cho dù không chiến đấu được, nhưng dùng sức của mình chạy trốn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Ngũ Tỷ không biết thực lực của hắn, nghĩ họ không thể đánh bại yêu linh là điều bình thường. Đi thật sao? Sắc mặt Ngũ Tỷ có chút ngưng trọng, nó cho rằng không nên đi. Theo nó, biện pháp tốt nhất để đối phó là chờ Lâm Thành đột phá. Nó đi tìm thêm máu cho Lâm Thành, chờ Lâm Thành đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Đến lúc đó, Lâm Thành cũng có thể giúp nó. Nó cho rằng Lâm Thành chỉ có thể giúp được nó khi hắn đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Dù sao, đối với nó mà nói, Mao Cương hậu kỳ cũng không phải quá mạnh. Mặc dù Lâm Thành có thể sử dụng pháp thuật, nhưng thực lực của hắn chỉ có như vậy, không đủ để Lâm Thành đối phó với yêu linh. Phải biết rằng Ngũ Tỷ là sự tồn tại vượt qua quỷ vương, nên việc cảm thấy thực lực Mao Cương rất yếu là rất bình thường. Nhưng Lâm Thành không phải là một Mao Cương bình thường. Nếu không có thực lực lớn thì Lâm Thành cũng không dám mạo hiểm. Vô nghĩa, đi! Ánh mắt Lâm Thành nhìn về phía Ngũ Tỷ, sau đó cùng Tà Linh nhanh chóng đi về hướng miếu Ngũ Tỷ. Trước đó, bọn họ đã đến đó một lần, bây giờ đương nhiên là biết đường đến. Không còn cách nào khác, Ngũ Tỷ đành đuổi theo. Cũng không biết tại sao Mị Nhi Tỷ lại thích con cương thi này chứ. Mặc dù hắn biết pháp thuật, nhưng hoàn toàn không xứng với Mị Nhi Tỷ. Hy vọng Mị Nhi Tỷ có thể bảo vệ hắn rút lui an toàn. Nếu không, Mị Nhi Tỷ chắc chắn sẽ rất đau buồn. Ngũ Tỷ đi theo sau thầm nghĩ. Chẳng mấy chốc, nhóm ba người đã đến miếu Ngũ Tỷ. Đúng lúc này, bên trong truyền ra từng đợt tiếng gõ chát chúa, không còn lấy một bóng người. Khi yêu linh đến, tất cả những người trong miếu Ngũ Tỷ đã bỏ chạy. Toàn bộ miếu Ngũ Tỷ bị bao trùm bởi một cỗ yêu khí nồng đậm. Trên đỉnh của miếu Ngũ Tỷ hình thành một đám mây yêu khí. Yêu linh này thực sự rất lợi hại. Vẻ mặt của Lâm Thành trở nên nghiêm túc. Đây là tạp vật lợi hại nhất từ trước tới giờ hắn gặp phải. Những cường giả trước đây gặp đều là cổ võ giả. Những tạp vật mạnh nhất chỉ có thi vương, quỷ vương. Thực lực của yêu linh này đã vượt xa quỷ vương, còn mạnh hơn Ngũ Tỷ rất nhiều. Nhưng Ngũ Tỷ rõ ràng không biết thực lực của bọn họ. Lâm Thành cảm thấy nếu liên thủ lại, không hẳn là không thể đánh bại yêu linh. Mị Nhi Tỷ, Thành Ca, các người quyết định sẽ đi tới đó sao? Ngũ Tỷ có chút lo lắng, dù sao thì yêu khí do yêu linh tỏa ra quá mạnh. Nó lo lắng sẽ không bảo vệ được Lâm Thành. Khi Lâm Thành gặp nguy hiểm, Mị Nhi Tỷ nhất định sẽ rất loạn. Đến lúc đó, hai người họ sẽ không thể chạy thoát. Đến cũng đến rồi, sao còn không vào? Đi thôi. Lâm Thành cười nhẹ cùng Tà Linh đi về phía miếu Ngũ Tỷ. Bước vào cổng, bên trong cũng giống những ngôi miếu bình thường khác. Có một cái sân nhỏ, xung quanh là các gian nhà. Có tượng của Ngũ Tỷ trong mỗi đại điện, nhưng tất cả đều bị yêu linh đập vỡ thành các mảnh nhỏ. Mị Nhi Tỷ, Ngũ Tỷ nhìn Tà Linh muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy lo lắng. Đừng lo lắng, phu quân ta rất mạnh, hắn cũng rất chắc chắn về những gì hắn làm. Tà Linh trấn an Ngũ Tỷ. Được rồi. Ngũ Tỷ gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Tình nhân trong mắt hóa tây thi, cho dù là Lâm Thành yêu đuối thì trong mắt Tà Linh cũng rất mạnh. Quả thực, nó cũng thừa nhận Lâm Thành rất mạnh, nhưng giới hạn trong cùng cấp, dù sao Lâm Thành không sợ bùa chú và trận pháp. Những người cùng cấp với hắn không phải là đối thủ của hắn. Quan trọng là bây giờ, yêu linh cao cấp hơn hắn rất nhiều. Khi Lâm Thành đột phá đến Mao Cương hậu kỳ hoặc là Phi Cương thì mới có thể ngang sức ngang tài với yêu linh. Đi theo ta, nó ở bên này. Lâm Thành cảm nhận được vị trí của yêu linh, lập tức cùng Tà Linh và Ngũ Tỷ chạy tới. Uỳnh! Càng đến gần yêu linh, càng nghe thấy nhiều âm thanh chói tai phát ra. Tên này ghét Ngũ Tỷ đến mức nào mà có thể ra sức đập phá như vậy chứ? Đầu tiên phải đập phá miếu Ngũ Tỷ trước, xem ra ân oán giữa hai người rất sâu. Nghiệt súc, còn không ra chịu chết. Lâm Thành đi đến bên ngoài một đại điện, hắn trầm giọng nói. Trời ơi! Ngũ Tỷ có chút hỗn độn, cũng có chút ngơ ngác. Bọn họ không phải là đối thủ của người ta, thế mà lại yêu cầu đối phương đi xa chịu chết. Phải tự tin đến mức nào thì mới có thể làm được điều này chứ? Tự tin thái quá là kiêu ngạo. Sao chị gái xinh đẹp lại yêu một cương thi như vậy chứ? Hơn nữa, người này có thể trở thành Mao Cương trung kỳ, nhất định đều là Mị Nhi Tỷ giúp đỡ. Bằng không, dựa vào tính cách này của hắn thì sớm đã chết từ lâu rồi. Sự việc đã xảy ra cũng không thể làm gì nữa. Quỷ khí toàn thân Ngũ Tỷ sôi trào, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Vèo. Đúng lúc này, một làn sương mù quỷ dị tràn ra khỏi đại điện. Bên trong có một viên kim đan dị thường. Đây không phải là kim đan gì cả, mà nó là yêu đan của mãng xà yêu, chẳng qua hiện tại đã trở thành yêu linh. Yêu linh có trí nhớ của mãng xà yêu, việc đầu tiên nó làm là tìm đến Ngũ Tỷ báo thù. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngũ Tỷ, yêu đan run lên bần bật. Chính là người đàn bà này, chính là à. Nếu không có à thì làm sao có thể chết được, làm sao có thể trở thành yêu linh chứ? Lúc đó, nó đã hóa thân thành giao long, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là có thể trở thành rồng. Nhưng đáng tiếc lại bị phá hỏng bởi người phụ nữ này. Ngay sau đó, yêu đan biến hóa, hóa thành một người đàn ông vạm vỡ, nhưng ánh mắt lại vô cùng u ám. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Ngũ Tỷ, yêu khí toàn thân sôi trào và trong mắt nó tràn đầy sự phẫn uất mạnh mẽ. Ngũ Tỷ nhìn chằm chằm vào yêu linh, thần kinh căng thẳng, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh gì là có thể phản ứng ngay. Người cuối cùng cũng đi ra, hận thù giữa chúng ta đêm nay giải quyết luôn đi. Giọng điệu của yêu linh rất nặng nề, đầy phẫn uất. Nó đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng đến. Nó muốn cho Ngũ Tỷ sống không bằng chết để chút hận. Đúng là đã đến lúc tính toán. Ngàn năm trước ta có thể giết người, ngàn năm sau vẫn có thể giết người. Ngũ Tỷ cười khinh, tự tin nói. Tuy không phải là đối thủ của yêu linh, nhưng ít nhất không thể thua về khí thế. Sự tình đã phát triển đến mức này, hiện tại cũng không thể trở về, chỉ có thể chiến đấu hết mình với yêu linh. Hiện tại nó chỉ lo lắng cho Lâm Thành, đến lúc chiến đấu sẽ không thể lo cho Lâm Thành. Dù có khinh thường Lâm Thành thế nào thì Lâm Thành cũng là chồng của Mị Nhi Tỷ. Nó có thể chết, nhưng Lâm Thành và Mị Nhi Tỷ không thể gặp nguy hiểm. Người ngàn năm trước có thể giết ta, ngàn năm sau người còn có được sức mạnh này không? Người cho rằng cùng với tà linh cương thi thì có thể giết ta sao? Biết rõ hiện tại ta mạnh hơn người, nhưng vẫn dám xông vào tìm cái chết. Ta thật không biết người lấy dũng khí ở đâu ra nữa. Khi nói, yêu linh hoàn toàn không để tà linh và Lâm Thành vào mắt. Từ góc độ của nó, Lâm Thành và tà linh chỉ là con kiến mà thôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Huynh đệ, người đừng khinh thường ta vậy chứ. Lúc này, Lâm Thành nhịn không được, mở miệng nói, sắc mặt đầy vui vẻ, nhìn yêu linh. Người vẫn chưa xứng xưng huynh gọi đệ với ta đâu. Người chỉ là một con tiểu cương thi thôi, còn muốn ta để người vào trong mắt sao? Cũng không đi soi mình trong nước tiểu mà xem thử à. Chờ sau khi ta tiêu diệt nó xong, lúc đó ta sẽ xử lý hai người các ngươi luôn. Yêu Linh nghiêm nghị khẽ quát. Đối với nó, Lâm Thành nói một tiếng huynh đệ này khiến nó cảm thấy bị sỉ nhục. Vừa dứt lời, thân thể Yêu Linh chợt lóe lên, lao thẳng về phía Ngũ Tỷ. Gặp được kẻ thù nên nó vô cùng tức giận, nóng lòng muốn trả thù. Chờ một chút, Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Yêu Linh đang lao thẳng về phía Ngũ Tỷ, thân hình bỗng dừng lại, vẻ mặt đầy tức giận nhìn Lâm Thành nói. Con sâu kiến đáng chết này, kêu líu xíu phiền quá, thật sự cho rằng mình là phi cương rồi sao? Được rồi, ta sẽ giết chết các người trước rồi lại đi giết nó. Sau đó, Yêu Linh vọt thẳng về phía Lâm Thành. Mau tránh ra! Ngũ Tỷ hét lớn lên, đồng thời lao về phía Lâm Thành, cố gắng đẩy Lâm Thành ra. Nó cũng không ngờ thế mà Yêu Linh lại thực sự tấn công Lâm Thành. Cái tên cương thi ngốc nghếch này, không có thực lực thì cũng đừng đi khiêu khích người khác chứ. Bây giờ thì tốt rồi, còn cần nó bảo vệ hắn. Đến đúng lúc lắm. Lâm Thành cũng không né tránh, hơn nữa tinh thần chiến đấu còn sôi trào. Hắn vung tay lên. Xì xì xì. Cây phương thiên họa kích lập tức xuất hiện, tỏa ra mùi thi khí nồng nặc. Chiến! Khẽ quát một tiếng, chiến vũ thần điển vận chuyển, một chữ chiến xuất hiện ở bên ngoài cơ thể hắn, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể Lâm Thành, giống như núi lửa phun trào, uy lực khó ai có thể chống cự lại được. Cảm giác này giống như một con thỏ trắng, trong nháy mắt liền biến thành mãnh hổ. Cái này... Yêu Linh sửng sốt, cảm nhận được khí thế mạnh mẽ phun trào ra từ trong cơ thể của Lâm Thành. Nó không khỏi nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Nó cảm giác thực lực của Lâm Thành đã tăng lên ít nhất 5 lần. Hơn nữa, hắn còn có thể sử dụng vũ khí. Cách vũ khí này xuất hiện có vẻ giống với vũ khí nội lực của cổ võ giả. Nó sống lâu như vậy, đương nhiên cũng biết nội lực của cổ võ giả có thể ngưng tụ vũ khí. Không chỉ nó, Ngũ Tỷ cũng ngây ngẩn cả người. Cái này, khí thế rất mạnh mẽ, chuyện này, đây thực sự là một con cương thi mao cương trung kỳ đang bộc phát sao? Ngũ Tỷ trố mắt đứng nhìn, trong lòng nó đã sớm dấy lên một cơn sóng lớn. Chúng ta lui ra phía sau một chút đi. Tà Linh kéo Ngũ Tỷ đang ngơ ngác lùi ra phía sau 500 mét, sau đó đứng ở một bên lặng lẽ nhìn. Chúng ta không đi giúp đỡ sao? Ngũ Tỷ vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Thành, cho đến bây giờ nó vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần. Tại sao Lâm Thành lại bộc phát khí thế mạnh mẽ như vậy? Mặc dù thực lực bây giờ của Lâm Thành trở nên cường đại, khí thế cũng rất mạnh mẽ, nhưng nếu muốn tự mình đối phó với Yêu Linh thì còn lâu mới là đối thủ của nó. Nếu bọn họ không đến giúp đỡ, Lâm Thành rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không cần đâu, cứ nhìn xem là được rồi. Tà Linh lắc đầu nhìn Ngũ Tỷ, khẽ mỉm cười nói. Cái tên cương thi nhà ngươi, trước đó là do ta xem thường ngươi. Nhưng chỉ dựa vào thực lực bây giờ của người thì vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của ta đâu. Nếu người đã muốn ra mặt thay cho con tiện nhân đáng chết đó, vậy thì ta sẽ thành toàn cho người. Mau đi chết đi. Yêu Linh tức giận gầm thét lên một tiếng. Vùng tay phải lên, yêu khí mạnh mẽ giống như một cơn lốc xoáy điên cuồng quét về phía Lâm Thành. So với thực lực của 10 tên cường giả kia, mặc dù tên gia hỏa này yếu hơn, nhưng dùng để luyện tập cũng khá ổn. Lâm Thành nghĩ thầm, sau đó không còn do dự nữa, phương thiên họa kích liền đâm vào yêu khí một nhát. Lực lượng cường đại mang theo tiếng nổ xé trời. Sau khi đột phá, Lâm Thành cảm thấy thực lực của mình đã mạnh hơn rất nhiều, phản ứng cũng nhanh hơn rất nhiều. Sức mạnh tổng thể đã tăng gấp 5 lần lúc trước. hắn giống như bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Kể từ khi đột phá đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn ta ra tay, nên có chút không quen với thực lực của chính mình. Phương Thiên Họa Kích tiếp xúc với yêu khí, lập tức vang lên một tiếng nổ chói tai. Phốc! Một lực mạnh kéo dài về phía cánh tay của Lâm Thành qua thành Phương Thiên Họa Kích, cơ thể của hắn. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh, thân thể không tự chủ được bay thẳng ra ngoài. Vậy mà thi khí ngưng tụ trong thanh Phương Thiên Họa Kích lại tàn xa. Một kích mà đã bị đánh tan, đúng là thực lực của yêu linh quá kinh khủng. Thực lực này vẫn kém hơn một chút so với 10 cường giả kia. Nếu như hắn gặp phải một trong 10 tên cường giả kia, vậy thì hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Đây cũng là lần đầu tiên vũ khí thi khí của Lâm Thành bị đánh tan. Lâm Thành bay ra ngoài, đụng vào một vách tường. Vách tường trực tiếp bị đổ ngã, biến thành một đống gạch vụn. Rầm rầm, Lâm Thành từ trong đống đổ nát đứng lên, gạch đá trên người lần lượt rơi xuống đất. Hắn vung tay của mình lên, vũ khí thi khí lại xuất hiện. Đây chính là vũ khí do thi khí ngưng tụ lại, không có một thứ nào có thể phá hủy được nó, chỉ có thể bị đánh tan, không thể bị phá hủy được. Có thi khí thì sẽ có vũ khí. Vậy mà người vẫn không chết, quả nhiên phòng ngự của cương thi rất mạnh. Yêu linh kinh ngạc nhìn Lâm Thành, nhưng bây giờ nó cũng không lo lắng nhiều. Nó đã thăm dò được thực lực của Lâm Thành, thực lực của hắn chênh lệch rất lớn so với thực lực của nó. Lần này không chết, lần sau nó nhất định sẽ có thể giết chết Lâm Thành. Người tấn công quá yếu, có thể dùng sức chút được không? Lâm Thành lau vết máu ở khóe miệng. Khi chiến đấu, hiện tại hắn đã hơi mạnh hơn so với lúc nãy. Nếu yêu linh vẫn còn sử dụng thủ đoạn tấn công vừa rồi, thì sẽ hoàn toàn không thể hất tung hắn lên không trung nữa. Càng đánh càng hăng, đúng là rất kinh khủng. Đáng chết, vậy mà con sâu kiến như ngươi lại dám khiêu khích ta. Đi chết đi! Vẻ mặt yêu linh đầy tức giận. Đến lúc này mà Lâm Thành vẫn còn dám khiêu khích nó. Lần này nó muốn đánh Lâm Thành đến thịt nát xương tan. Một giây sau, yêu linh nhảy lên một cái, mang theo yêu khí cường đại, từ trên trời đánh xuống một trường hướng vào Lâm Thành. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến bên cạnh hắn. Thực lực tổng hợp đã tăng lên gấp 5 lần, tốc độ Lâm Thành cũng không chậm, mang theo luồng thi khí dày đặc. Thành Phương Thiên Họa Kích nện thẳng xuống chặn đầu yêu linh. Bịch! Hai đòn tấn công mạnh mẽ va vào nhau, như có một làn sóng không khí ở chỗ đó. Hoa cỏ và cây cối xung quanh lần lượt cong lại. Đúng lúc này Lâm Thành lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Nhưng mà lần này hắn không nôn ra máu, Thành Phương Thiên Họa Kích cũng không bị đánh tan nữa. Chẳng qua hắn cảm thấy trong người có chút chấn động mà thôi. Ngươi, tại sao ngươi lại không bị gì cả? Yêu linh gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, sắc mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Ngươi chưa có ăn cơm sao? Có thể dùng thêm một chút sức nữa được không vậy? Nếu ngươi như vậy thì sẽ không đánh chết được ta đâu. Vẻ mặt Lâm Thành đầy khiêu khích nhìn yêu linh. Nếu như yêu linh chỉ có thực lực như thế này, vậy đây chính là lúc nên kết thúc trận chiến. Lần này yêu linh không mù quáng tấn công Lâm Thành nữa, mà nhíu mày lại. Từ khí thế tỏa ra trên người Lâm Thành, nó phát hiện ra có vẻ như thực lực của Lâm Thành đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Mị Nhi tỷ, Thành ca che giấu thực lực của mình sao? Ngũ tỷ cũng phát hiện ra vẻ dị thường này. Nếu so với trước đó, khí thế bây giờ của Lâm Thành mạnh hơn. Bây giờ mặt nó nóng bừng, giống như trong lúc vô hình Lâm Thành đã tát nó vậy. Người ta rõ ràng lợi hại như thế, vậy mà nó lại cảm thấy họ rất yếu. Một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, thảo nào lại có thể trở thành phu quân của Mị Nhi tỷ. Ngay cả nó cũng muốn có một người phu quân mạnh như vậy. Đáng tiếc, khi nó biết thì Lâm Thành đã không thể nhìn chúng nó. Nó cũng không thể tranh giành phu quân với Mị Nhi tỷ được. Ừ, Tà Linh khẽ gật đầu. Nàng không nói chuyện Lâm Thành có trên vũ thần điện xa. Dù sao, bây giờ Lâm Thành cũng đang bị truy sát. Hơn nữa, trên vũ thần điện giống như thứ nghịch thiên vậy. Không chừng Ngũ tỷ sẽ động tâm mà xa tay mất. Nàng đã lâu không tiếp xúc với Ngũ tỷ, cũng không biết Ngũ tỷ đã biến thành sáng vẻ như thế nào. Có một số việc thì thận trọng vẫn tốt hơn. Không nói cho Ngũ tỷ biết cũng là vì tốt cho Ngũ tỷ. Cũng giống như Lâm Thành không còn nói chuyện hắn là cương thi cho ba mẹ của hắn biết vậy. Chả trách hắn lại dám đến tìm yêu linh. Ngũ tỷ mới đột nhiên hiểu ra, trước đó còn tưởng là Lâm Thành đến đây để tìm cái chết. Lúc này nó mới biết hắn có thực lực thật sự mới dám đến tìm yêu linh. Cũng đúng, người ở cùng với Mị Nhi tỷ có thể đơn giản sao, huống chi còn là phu quân của Mị Nhi tỷ nữa. Cái tên cương thi chết tiệt nhà ngươi, có phải ngươi che giấu thực lực của mình không? Lúc này yêu linh mới nghĩ đến vấn đề này. Ngoài khả năng này, nó không thể nghĩ đến những khả năng khác được. Dù sao thực lực bây giờ của Lâm Thành đã mạnh hơn so với lúc trước rất nhiều. Không sai, nếu không phải như vậy thì ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì mà đến đối phó với ngươi đây chứ? Lâm Thành gật đầu cười. Cứ chần chừ đi, kéo dài thời gian càng lâu thì càng tốt. Thực lực bây giờ của hắn đang thay đổi từng phút từng giây. Càng kéo dài thời gian thì thực lực của hắn sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, muốn giết chết yêu linh cũng không phải không được. Là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng chỉ dựa vào thực lực bây giờ của ngươi thì ngươi vẫn không phải đối thủ của ta đâu. Vừa dứt lời, khí thế yêu linh lại tăng lên một lần nữa. Sau đó, một luồng yêu khí cường đại càn quét ngay tại chỗ đó. Lâm Thành sầm mặt lại. Tên sa hỏa này cũng đã che giấu thực lực của mình, nhưng có lẽ bây giờ đã bộc phát toàn bộ ra. Nếu như ngay từ đầu nó dùng hết toàn bộ thực lực thì Lâm Thành vẫn phải còn nhờ bọn Tà Linh đến giúp đỡ. Nhưng bây giờ hoàn toàn không cần đến nữa, hắn có thể tự mình cản đòn tấn công của yêu linh. Sau đó trôi qua một lúc nữa, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, có thể giết chết yêu linh. Bây giờ người có thể chết rồi. Thần ảnh yêu linh lóe lên rồi đột nhiên biến mất. Một giây sau, liền xuất hiện trước mặt của Lâm Thành, tay phải nắm thành quyền, một cú đấm đánh thẳng vào ngực của Lâm Thành. Tốc độ rất nhanh, nhưng đáng tiếc bây giờ không thể đánh chúng ta đâu. Lâm Thành nghĩ thầm, dưới sự kiên định của chiến vũ thần điện, thân hình lóe lên, trực tiếp tránh được sự tấn công của yêu linh. Vào lúc này, hắn vung thanh phương thiên họa kích trong tay lên, trực tiếp đâm thẳng về phía của yêu linh. Chết tiệt, thực lực đã mạnh lên rồi. Hai lông mày của yêu linh nhíu chặt vào nhau, nó phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh hãi. Vậy mà thực lực của Lâm Thành lại còn mạnh hơn trước. Nó vốn đã dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng bây giờ lại bị Lâm Thành tránh được, thậm chí còn có sức mạnh phản kích lại nó nữa. Nhưng vào lúc đang chiến đấu, yêu linh cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nó liền phản ứng nhanh, vung tay lên lấy ra một thanh móc câu uốn lượn. Không nói một lời, thanh móc câu đó liền bay thẳng đến thanh phương thiên họa kích của Lâm Thành. Thanh móc câu này chính là vũ khí của nó, là đoạt mệnh truy hồn câu. Lúc trước nó cũng dùng thanh móc câu này để đồng quy vu tận với Ngũ tỷ. Nếu như không có nó, chưa chắc yêu linh có thể giết được Ngũ tỷ đâu. Ngũ tỷ cũng sẽ không biến thành lệ quỷ được. Phốc phốc, thanh móc câu móc chính xác vào thanh phương thiên họa kích, bộc phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, sau đó Lâm Thành trực tiếp bị móc trúng. Cùng lúc đó, tay trái của yêu linh biến thành móng vuốt, hung hăng cào tới ngực của Lâm Thành. Lâm Thành cau mày, nhanh chóng buông thanh phương thiên họa kích ra, lực kéo biến mất, Lâm Thành dừng lại tại chỗ. Nếu như không buông ra, lúc đó sẽ bị kéo đến trước mặt yêu linh mất. Như vậy, móng vuốt của yêu linh sẽ đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Thực lực của yêu linh rất mạnh, hắn không dám đảm bảo ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể chống lại một móng vuốt của yêu linh. Tên sa hỏa này không chỉ có thực lực cường đại mà còn vô cùng giàu kinh nghiệm chiến đấu nữa. Cũng may hắn có chiến vũ thần điển, nếu không hai người như hắn cũng không phải là đối thủ của yêu linh. Thực lực lại mạnh hơn nữa, làm sao có thể như vậy chứ? Rốt cuộc tên này đã che giấu bao nhiêu thực lực chứ? Yêu linh không hề tự hào khi thanh móc câu móc được thanh phương thiên họa kích của Lâm Thành, ngược lại vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi nó phát hiện thực lực của Lâm Thành lại mạnh lên nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, nó cảm thấy mình sẽ sớm không phải là đối thủ của Lâm Thành. Chẳng lẽ tên này lại dùng mình để tập luyện sao? Chờ đến khi không còn hứng thú nữa thì lại bộc phát toàn bộ thực lực ra để giết chết mình sao? Nghĩ đến đây, con người của nó co rụt lại, âm thầm nhìn xung quanh, chuẩn bị chạy trốn. Tốc độ gia tăng thực lực của Lâm Thành khiến nó hoảng sợ. Khi vừa mới bắt đầu, nó còn có thể đánh Lâm Thành nôn ra máu, nhưng sau này chỉ có thể đánh bay. Sau đó đánh không bay, đến bây giờ nó lại cảm thấy Lâm Thành có đủ sức mạnh để chống lại nó. Nếu tiếp tục như vậy, nó sẽ sớm bị Lâm Thành đánh chết, đến lúc đó có muốn đi cũng không đi được. Tại sao thực lực của một con cương thi mao cương trung kỳ lại mạnh như vậy? Nó không thể nghĩ ra được, thực sự không thể nghĩ ra mà. Thu! Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Thanh phương thiên họa kích bị yêu linh móc vào, lập tức hóa thành một luồng thi khí, bay thẳng về phía Lâm Thành, sau đó tiến vào trong cơ thể Lâm Thành. Xèo! Vung tay lên, phương thiên họa kích lại xuất hiện trong tay của Lâm Thành một lần nữa. Cái này, đây là vũ khí nội lực của cổ võ giả mà! Con người của yêu linh co rút lại, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn Lâm Thành. Vừa rồi khi nó đánh tan thanh phương thiên họa kích của Lâm Thành, sau đó Lâm Thành lại lấy ra một cái khác, khiến trong lòng nó có chút nghi hoặc. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Lâm Thành thu lại thanh phương thiên họa kích rồi lại biến ra, quả thực giống hệt như vũ khí nội lực và động tác thu hồi vũ khí nội lực của cổ võ giả. Vậy mà một con cương thi lại có được năng lực của cổ võ giả. Sống hơn ngàn năm, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Làm sao có thể không bị khiếp sợ chứ? Chả trách tên sa hỏa này lại mạnh như vậy. Hóa ra là có được năng lực của cổ võ giả. Có lẽ tên này còn chưa dốc hết sức mình rồi. Vừa rồi hắn vẫn luôn cầm vũ khí để tấn công nó. Nếu như quả thật hắn có năng lực của cổ võ giả, vậy thì Lâm Thành vẫn chưa thi triển vũ kỹ của mình ra. Vũ kỹ, nếu như đến lúc bị đánh trúng, không chết cũng bị lột ra. Bên cạnh còn có Ngũ Tỷ và Tà Linh nhìn chằm chằm, trên trán nó dần toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, người cũng nhìn ra rồi. Như vậy thì trò chơi có thể kết thúc rồi. Lâm Thành nhìn yêu linh cười nhạt một tiếng. Nếu như đến bây giờ mà chưa nhìn ra đây là năng lực của cổ võ giả, thì yêu linh sống hơn ngàn năm cũng quá vô dụng rồi. Bây giờ, thực lực của hắn lại tăng lên, nên hắn hoàn toàn không sợ yêu linh nữa. Sau khi cùng yêu linh đánh vài chiêu, hắn cũng đã hiểu được thực lực của mình. Nếu muốn đối phó với những cường giả kia, nhất định phải đột phá đến mao cương hậu kỳ mới được. Sau đó muốn truy đuổi thì cũng phải đạt đến cảnh giới phi cương. Hiện tại đã biết thực lực rồi nên hắn không cần phải giữ lại yêu linh nữa. Trước đó hắn còn tưởng yêu linh sẽ lợi hại đến mức nào mà khiến Ngũ Tỷ phải khiếp sợ như vậy. Cho dù yêu linh dùng hết toàn lực ngay từ đầu, chỉ cần ba người hắn, Tà Linh và Ngũ Tỷ phối hợp với nhau vẫn có thể đối phó được. Nhưng mà Ngũ Tỷ không biết thực lực của hắn, cho nên mới cho rằng ba người bọn họ liên thủ với nhau vẫn không thể đối phó được, cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Lúc này chỉ nhìn thấy Lâm Thành thu hồi phương thiên họa kích lại, hai tay tạo thành trường, chuẩn bị dùng vũ kỹ điệp lãng trường. Từ khi bắt đầu đột phá đến Mao Cương, hiếm khi hắn mới thi triển điệp lãng trường. Sau đó hắn có phương thiên họa kích thì vẫn luôn không dùng đến nữa. Nên hắn cũng không biết sau khi đột phá đến Mao Cương trung kỳ, có được chiến vũ thần điển thì điệp lãng trường sẽ có uy lực cỡ nào. Đúng lúc hắn sẽ thử với yêu linh vậy, để nó chết dưới điệp lãng trường cũng coi như là tôn trọng sức mạnh của nó.